Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Động tác tìm kiếm tự hồ ngưng lại một cái chớp mắt, rồi sau đó tiếp tục tìm kiếm. Được, đương nhiên là không thành vấn đề. Ta sẽ gọi điện thoại, chính ngươi sẽ nói với hắn. Hạ Tiểu Diệp trầm mặc một chút, tự hồ cũng hiểu được chuyện này chính mình lạc đến không thể, vì vậy đành sờ miệng nói. Nói như thế nào đây? Nói rằng ngươi thích hắn, nguyện ý là bạn gái của hắn, nói là ngươi đem chính mình làm quà sinh nhật cho hắn đi. Nói xong lại một lần nữa đem ghế xoay, đối mặt với tỷ tỷ mà nhếch miệng cười. Bị tiểu dư nói như vậy, nàng ở trong đầu không tự chủ hiện ra chính mình, bị bỏ vào trong một cái hộp, rồi lại cột một sợi dây ri băng đỏ như là một lễ vật. Tiểu Kỳ tháo dây ri băng mở hàm ra, nàng theo bên trong mà đi ra, thì nhất thời đỏ mặt tai nóng lên, nàng xấu hổ trừng mắt nói. Người không cần phải nói lung tung, ai muốn làm lễ vật chứ? Hay, người suy nghĩ cái gì vậy? Vì sao mặt lại đỏ như thế hả? Hạ Tiểu Dư tiếp tục trêu chọc nàng. Hạ Tiểu Diệp thẹn quá hóa thành giận, lấy gối đầu mà đánh nàng. Không chuẩn nói lung tung. Là anh nói lung tung chứ, mặt của ngươi thực sự là rất hồng nha. Cười cười né tránh, nàng tiếp tục nói. Hạ Tiểu Diệp nghe nàng trả lời thì liền đánh nàng một cái. Này, thật sự là muốn như vậy sao hả? Hạ Tiểu Dư vừa hỏi vừa bắt lấy công kích của nàng. Hạ Tiểu Diệp phản ứng, đem gối đầu trên tay nàng lấy trở về, rồi sau đó hướng tới nàng đánh tiếp. Nàng quá to một tiếng, theo trên ghế nhảy dựng lên, nằm ở trên giường ôm đầu bắt đầu phản kích. Hai tỉ muội cứ như vậy ở trong phòng chiến đấu bằng gối. Bên này đánh qua, bên kia đánh lại, thét chói tai cười đùa không dứt. Ở lầu một dọn đồ ăn, bà Hạ nghe thấy ở trên lầu huyên náo, quay đầu hướng ở phía trên liếc mắt một cái rồi lắc đầu thở dài. Hai đứa đã lớn như thế, mà sao còn như vậy chứ? Nhưng khóe miệng không khỏi khẽ nhích lên. Sáng sớm chào tạm biệt mẹ, mới ra đến cửa, đến cả chìa khóa xe máy cũng chưa rút ra khỏi túi. Hạ Tiểu Diệp đã nghe thấy hai tiếng còi inh tai. Hai tỷ muội quay đầu lại, nhìn thấy chiếc xe ô tô màu bạc của Tiêu Kỳ đang đỗ ở bên đường kia. Cửa kính xe từ từ kéo xuống. Anh ngồi trong xe nhe răng cười chào hai người, rồi vẫy tay cười rạng rỡ. Hạ Tiểu Dư quay sang nhìn tỷ tỷ đứng bên cạnh, chỉ thấy tỷ tỷ cúi đầu ngại ngùng đứng im một chỗ, không hề nhúc nhích, không hề giống với tối ngày hôm qua đứng gần buôn chuyện hai tiếng đồng hồ. Quên đi, làm người tốt thì tốt cho chót. Nàng cầm tay tỷ tỷ của mình, ngó nghiêng hai bên đường không thấy có xe qua, thì nhanh chóng kéo tỷ ấy băng qua bên đường, đi đến bên cạnh xe của Tiêu Kỳ, mở ra cánh cửa ghế phụ, để tỷ tỷ vào chỗ ngồi, rồi đóng cửa xe lại. Kéo kính cửa xe xuống, nàng xoay người cảnh cáo người đang ngồi ở trong xe kia. Nhớ lái xe cho cẩn thận đấy, có biết chưa hả? Người không lên xe sao? Tiêu Kỳ ngạc nhiên hỏi. Chẳng phải hai người đều định đến trường sao? Ta cũng không muốn làm bóng đèn để cản trở hai người. Nàng bĩu môi nói. Tiểu Dư à, Tiểu Kỳ đã lái xe đến tận đây rồi, cùng nhau đi mà. Hạ Tiểu Diệp van xin mà nhìn muội muội, nàng lắc đầu từ chối. Tan học, em còn có một chút việc phải làm, đi xe máy sẽ tiện hơn, hai người cứ đi trước đi, bye bye. Nói xong, không để hai người kia kịp phản ứng gì thì vẫy vẫy tay, ngó nghiêng hai bên rồi vụt chạy sang bên đường, trở lại bên chiếc xe máy của mình. Bởi vì nàng đi quá đột ngột, hai người ở trong xe bỗng nhiên cảm thấy rất là ngại ngùng. Hạ Tiểu Diệp vốn là một cô gái trầm tĩnh ít nói, bình thường cũng không chủ động bắt chuyện với ai, theo thói quen im lặng. Tiêu Kỳ bình thường rất là hoạt bát, nhưng ở trước mặt người mình thầm mến đã lâu, thì trong phút chốc không biết phải làm gì cả. Cuối cùng chỉ có thể khởi động xe, giả bộ thoải mái mà lái xe. Một lúc lâu sau anh mới cất lời hỏi. Có muốn nghe nhạc không? Được. Hạ Tiểu Diệp ôn nhu trả lời. Tiểu Kỳ bắt đầu mở xe. Trong xe vang vọng lên giọng ca của ca sĩ nổi tiếng ở Hồng Kông là Trình Giật Tấn. Ca sĩ Trần Giật Tấn là thần tượng của Tiểu Dư, chẳng lẽ cũng là thần tượng của anh ư? Anh cũng thích nghe Trần Dịch Tấn hát ư? Cô lấy hết dũng khí mà cất tiếng hỏi. Nhạc của anh ấy rất là dễ nghe. Em không thích sao? À, không phải. Cô lắc đầu, không tự chủ được mà nói thêm một câu. Tiểu Dư cũng rất là thích anh ấy. Anh biết. Anh khẽ nhếch môi mà mỉm cười. Anh cũng bị ảnh hưởng bởi cô ấy nên mới thích giọng hát này. Cô ấy, ý anh là Tiểu Dư, có một chút bá đạo. Mỗi lần ngồi trên xe anh đều ép buộc anh phải nghe Trần Dịch Tấn hát, không cho phép anh nghe nhạc của người khác. Nghe tới vậy thì Hạ Tiểu Diệp mỉm cười. Ừ, cô ấy chính là như thế mà. Anh biết, rất là bá đạo. Anh gật gật đầu vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn thấy thế cô nhịn không được mà khẽ cười một tiếng. Anh thấy rất là vui. Tiêu Kỳ đột nhiên nói. Cô nhìn anh khó hiểu. Anh thấy rất vui vì em đã đồng ý hẹn hò với anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net